Theo ý cô, nhìn Thục Oái Nương nhanh chóng giống như kiến bò trên chảo nóng, giống như một chuyện vui sướng. Cách chương.